Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Điểm kích phá ức. Đập video kiếm tiền. Toàn bộ Star Video rơi ra hồng bao vũ. Đây cũng là Star Video lần đầu rơi ra hồng bao vũ. Lưu loát, kinh thiên động địa, trang diện quý vi tráng quan. Chính đang quan sát video người kinh hãi. Đậu đen rau muống, đây là có chuyện gì? Star Video dính virus, đây là hồng bao vũ à? Ta ở hồng đậu trung văn võng thường xuyên nhìn thấy. Là thổ hào độc giả biểu đạt mình thích tác phẩm cùng tác giả một loại phương thức. Hiện tại kiểu mới video cũng làm lên hồng bao vũ. Nguyên lai Star Video khai thông khen thưởng công năng. Chẳng lẽ muốn làm thành hồng đậu trung văn võng một dạng? Star TV thần tài. Đó không phải là Lâm Bắc Phàm sao? Gia hỏa này rốt cục đến tai họa Star Video. Tên này tiểu bạch kiểm đi tới chỗ nào? Hồng bao vũ liền hạ tới chỗ đó. Hào khí không giải thích. Mau đi xem một chút hắn khen thưởng tác phẩm rốt cuộc là cái nào. Bởi vì trận này hồng bao vũ tạo thành ảnh hưởng quá khổng lồ. Star Video lưu lượng lập tức tăng vọt gấp đôi trở lên. Thuận lấy hồng bao vũ chỉ dẫn, mọi người đi tới một cái trụi lùi giao diện. Phía trên chỉ có một cái tác phẩm. Vạn vạn không ngờ tới. Sau đó điểm kích đi vào. Sau đó hậu quả một phát không thể vãn hồi. Dân mạng đều vui như điên. Ha ha ha, Vương Đại Trùy thực sự quá khôi hài. Cái kia đờ đẫn ánh mắt, không lộ vẻ gì khuôn mặt, nhưng là nội tâm hí phong phú như vậy. Quả thực là siêu cấp điếu ti không có hai nhân tuyển. Cái kia đóng vai ba cái boss nam nhân ti tiện hơn. Nhìn rất muốn đánh hắn một trận. Đặc hiệu như vậy nát. Nội dung cốt truyện như vậy cạn bã, lời kịch như vậy nước, đây là ta đã thấy qua loa lấy lệ video phim ngắn. Tiểu bạch kiểm phẩm vị quả nhiên không giống bình thường, bất quá thật rất dễ nhìn. Kết thúc, rớt xuống hố, còn muốn lại nhìn một lần. Thế là, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích lượng lần nữa lấy được bảo tăng. Nguyên lai dự tính, vạn vạn không ngờ tới. Muốn 24 giờ điểm kích theo tài có thể đạt tới 4.000 vạn. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm như vậy kích thích. Mới đến giữa trưa liền sớm hoàn thành mục tiêu. Đột phá 5.000 vạn ở trong tầm tay. Một ngày thời gian vừa mới hơn phân nửa. Buổi tối mới là lưu lượng lớn nhất thời điểm. Hiện tại mới nửa ngày đã đột phá 4.000 vạn. Nếu như đến buổi tối lại là dạng gì quang cảnh. Điểm kích phá 8.000 vạn, phá 9.000 vạn, hay là phá ước, Hứa Quan Thanh đã không dám nghĩ tới. Hắn chỉ biết là, hắn tác phẩm, vạn vạn không ngờ tới. Hỏa, hắn rốt cục hướng về bản thân mục tiêu bước ra vững vàng bước thứ nhất. Cái này với hắn mà nói vô cùng cực kỳ trọng yếu. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, vạn vạn không ngờ tới. Điểm kích lượng đột nhiên tăng mạnh, lấy cơ hồ mỗi giờ 500 vạn điểm kích lượng đang gia tăng. Đến buổi chiều 6 giờ thời điểm, điểm kích lượng đã vững vàng đột phá 6.000 vạn đại quan. Nhưng mà, tiềm lực chân chính hiện tại vừa mới phóng thích, dân đi làm rốt cục tan việc, học sinh tộc rốt cục ra về. Nghe nói không, cải bản sau Star Video rơi ra hồng bao vũ. Bại gia tử Lâm Bắc Phàm thưởng 1.000 vạn cho một bộ video phim ngắn. Bên ngoài bây giờ đều truyền âm lên. Là cái gì video phim ngắn có thể khiến cho hắn tiểu bạch kiểm không tiếc vung tiền như rác. Một bộ gọi là, vạn vạn không ngờ tới. Video, vô cùng kỳ hoa, đã lên nhiệt siêu, vô cùng hỏa. Vậy nhanh đi nhìn xem, ta thích nhất nhìn kỳ hoa. Thế là... Từ 6 giờ về sau, Star Video nghênh đón lưu lượng cao phong, cùng bình thường đồng thời so sánh, lưu lượng tăng lên hơn 2 lần, vô cùng khủng bố, gia tăng lưu lượng tất cả đều là đi xem, vạn vạn không ngờ tới, khiến cho Internet bộ không thể không điều động mấy đài server. Dân mạng mang trong lòng tò mò điểm vào, vạn vạn không ngờ tới. Sau đó mọi người toàn bộ rơi vào trong hố, nhìn một lần lại một lần, mỗi một lần đều cười không ngừng, bởi vì bọn hắn thật không có gặp như vậy mới mẻ độc đáo video. Các người các phương diện đều nát muốn chết, kết quả đánh ra đến lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, để cho người ta nhìn còn muốn nhìn, đặc biệt nghiện, một bên nhổ nước bọt một bên nhìn, lôi kéo người khác cùng một chỗ nhìn, sau đó tiếp tục nhổ nước bọt. Liền như vậy, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích lượng không ngừng lập lên độ cao mới, 7.000 vạn, 8.000 vạn, 9.000 vạn, cảm giác tựa hồ vẫn không có cực hạn, cuối cùng phá ước, vô cùng nhẹ nhõm. Đến rạng sáng 12 giờ thời điểm, vạn vạn không ngờ tới, tổng điểm vốt lượng đã đạt đến 1.3 ước vạn. Trở thành Star Video từ trước tới nay điểm kích lượng cao nhất hạng mục. Ngoại trừ điểm kích lượng lập lên độ cao mới bên ngoài, còn có người cảm thấy, vạn vạn không ngờ tới, đặc biệt thú vị, có thể để cho lòng người vui sướng, thế là cũng khen thưởng. Tuy nhiên tiền thưởng không nhiều, nhưng là cộng lại cũng có 3.000 khối. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người nghi hoặc, chẳng lẽ đập video còn có thể kiếm tiền? Lúc này, Star Video công bố bản gốc bản khối quy tắc, cổ vũ cùng ủng hộ các vị sinh hoạt bên trong đạo diễn ở Star Video truyền lên. Có thể là video, điện ảnh, phim TV, tống nghệ tiết mục, đề tài không hạn, chỉ cần điểm kích lượng đạt tiêu chuẩn, liền có thể chia sẻ Star Video quảng cáo thu nhập. Điểm kích lượng càng nhiều, ích lợi lại càng lớn. Điểm kích lượng đạt tiêu chuẩn về sau, còn có thể thiết trí vào VIP, hưởng thụ đặt mua cùng khen thưởng 100% thu nhập. Trừ cái đó ra, còn có thể tự phát kéo tài trợ, kinh doanh bản thân tác phẩm, đoạt được ích lợi Star Video không lấy một xu. Lấy, vạn vạn không ngờ tới. Video làm ví dụ, điểm kích lượng phá 100 vạn tức đạt tiêu chuẩn. Mỗi 1 vạn điểm kích lượng sẽ có thể chia sẻ Star Video 1 nguyên quảng cáo thu nhập. Dùng cái này tính toán, vạn vạn không ngờ tới. Ngày đó ích lợi là 13.000 nguyên tả hữu. Trước mắt thu hoạch được khen thưởng 1.000 vạn. Cái này một món thu nhập sẽ toàn bộ tiến vào người chế tác bản nhân túi. Nếu như kéo tài trợ, dựa theo trước mắt điểm kích lượng, phí tài trợ ước chừng là 50 vạn. Khoản này thu nhập cũng hoàn toàn thuộc về một người. Kỳ thực nói trắng ra, liền là nếu như tác phẩm của ngươi điểm kích lượng đủ lớn, như vậy kiếm được tiền thì càng nhiều. Star Video chỉ phụ trách vận doanh cùng giám thị. Không lấy một xu, ngươi kiếm được đều là ngươi. Nhìn thấy điều kiện này, rất nhiều người đều động tâm. Giống, vạn vạn không ngờ tới. Một cái như vậy không đến 5 phút lớn mảnh nát đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm kích. Lượng, bài trừ cái kia 1.000 vạn không bình thường khen thưởng cùng tiềm ẩn phí tài trợ. Có thể kiếm được chí ít đều hơn vạn. Cỡ nào đơn giản sự tình a? Hiện tại người người trong tay không phải có một bộ smartphone sao? Không chụp được mấy mươi phút phim TV cùng điện ảnh, đập cái mấy phút video vẫn là dư xài. Nếu như không cẩn thận hòa, điểm kích lượng bạo, đây chẳng phải là kiếm tiền. Nguyên lai đập video còn có thể kiếm tiền. Ta cùng túc xá mấy vị bạn cùng phòng đều vô cùng khôi hài. Nếu như đem bọn hắn vỗ xuống đến phòng tới Star Video bên trên, điểm kích lượng tuyệt đối ngồi xổm đều dâng đi lên. Về sau, ta tự chụp liền lên truyền tinh quang, bằng ta mỹ mỹ dung nhan, nói không chừng có thể kiếm ít tiền lẻ. Còn có nhà ta mèo con rất đáng yêu, ta đem nó quay ra đến kiếm chút đồ ăn cho mèo. Ta là tay tàn đảng, viết không được tiểu thuyết, chỉ có thể đi quay video. Hiện tại người người đều là đạo diễn, người người đều là diễn viên, người người đều có thể chụp ảnh kiếm tiền. Liền theo vạn vạn không ngờ tới. Tới quay, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,